Chương 9, phê chuẩn mang binh. Lần trước biện kinh đại hội phụ hoàng còn nhớ rõ sao? Không đợi Lương Hoàng trả lời, Triệu Thần tự mình nói ra, nhi thần còn nhớ rõ, nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lần kia đại hội bởi vì nhi thần nguyên nhân, 10 đại tông phái hướng phụ hoàng bức vua thoái vị. Trong điện mọi người toàn bộ sắc mặt cứng đờ, theo Triệu Thần chính là lời nói, muốn đến lúc đó 10 đại tông phái bức vua thoái vị chẳng diện, mọi người nhất thời cảm thấy có chút sỉ nhục. Triệu Thần suy cười một tiếng, nói, bức vua thoái vị đây là buồn cười biết bao chữ A, nghĩ tới ta Đại Lương Vương Triều thân vì thiên hạ đệ nhất vương triều, phụ hoàng được xưng là Lương Sơn Chân Long, vẫn đứng ở Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất vị trí, phải chịu mọi người tôn sùng bức vua thoái vị chứ Na Y đối với ta Đại Lương Vương Triều mà nói căn bản lại không tồn tại, bởi vì cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào cùng thế lực có can đảm làm như thế. Mọi người theo Triệu Thần lời nói, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đầu tiên là cảm giác được vô cùng kiêu ngạo, thân vì thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều con dân kiêu ngạo, theo mặc dù cảm thấy càng thêm sỉ nhục. Thiên hạ đệ nhất vương triều hoàng đế bị người bức vua thoái vị, đây không phải là càng làm cho người ta thêm sỉ nhục sao, nhưng là bởi vì nhi thần nguyên nhân, dĩ nhiên làm cho phụ hoàng cùng Đại Lương Vương Triều chịu đến loại sỉ nhục này. Nhi thần vẫn cho rằng đây là nhi thần mang cho phụ hoàng sỉ nhục, cũng là nhi thần mang cho ta Đại Lương Vương Triều sỉ nhục. Nhi thần tâm lý rất là hổ thẹn. Cho nên nhi thần lao thẳng đến chuyện này nhớ ở tâm lý, thậm chí đang học chung vẫn dùng cái này thúc giục chính mình. Triệu Thần viền mắt vũ khí lượn lờ, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Nghe ở đây, bất kể là tất cả mọi người vì Triệu Thần hiếu tâm cảm động. Theo mặc dù đối với 10 đại tông phái càng thêm phẫn hận, làm cho chính mình quốc gia đại hoàng tử chịu đủ sỉ nhục, cái gọi là chủ nhục thần chết. Bọn họ có thể không sỉ nhục sao? Thậm chí bọn họ đều hoàn toàn không để mắt đến. 10 đại tông phái bị Triệu Thần hung hăng hãm hại một lần, ước chừng bị gài bẫy xa ưu cái tinh hải pháp khí. Chỉ nhớ rõ 10 đại tông phái cho Đại Lương Vương Triều sỉ nhục. Lần này mỗi bên đại thế lực âm thầm đối phó ta Đại Lương Vương Triều, nhi thần mặc dù không có năng lực tự mình đánh vỡ mỗi bên đại thế lực âm mưu, thế nhưng nhi thần tin tưởng đối phó một cái nho nhỏ hợp quốc, nhi thần vẫn có năng lực này. Cho nên mời phụ hoàng sự chấp thuận nhi thần cầm quân phá hợp quốc. Dùng cái này vinh quang cọ rửa nhi thần mang cho Đại Lương Vương Triều sỉ nhục. Triệu Thần kiên định nói. Mọi người đều cảm giác được Triệu Thần nội tâm thành khẩn bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ hiếu tâm có thể tăng, thiên địa chứng giám. Hy vọng bệ hạ bằng lòng đại hoàng điện hạ thỉnh cầu. Cung Phong Đình vội vàng nói. Bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ hiếu tâm có thể tăng. Thiên địa chứng giám A hy vọng bệ hạ bằng lòng đại hoàng tử điện hạ thỉnh cầu. Mọi người vội vã phụ họa. Lương Hoàng lúc này cũng đầy là vui mừng cùng cảm động. Một đứa bé đem cha mình sỉ nhục nhớ ở tâm lý, đồng thời còn lấy roi này xách chính mình. Tất cả phụ thân đều sẽ nhờ đó cảm động. Sỉ nhục không đáng sợ, đáng sợ nhất là quên sỉ nhục. Chẳng qua, Lương Hoàng là một anh minh quân chủ, sẽ không bởi vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng quốc sự. Hắn mặc dù biết Triệu Thần có năng lực này, thế nhưng Lương Hoàng không muốn để cho quần thần cho là mình xử trí theo cảm tính, dùng người không khách quan. Vì vậy, Lương Hoàng cố ý hỏi thần nhi ngươi đứng lên trước đi, ngươi nói một chút có bản lãnh gì dám nói đi đại phá hợp quốc, phải biết rằng hợp quốc hiện tại nhưng có cái đánh bại ta Đại Lương Vương Triều 10 vạn đại quân thiên uy tướng quân chấn thủ. Triệu Thần nghe vậy, biết Lương Hoàng trong lòng đã kinh bằng lòng chính mình, chỉ là cần cái lý do chấn an quần thần mà thôi. Vì vậy liền vội vàng đứng lên hồi đáp, nhi thần cùng lao sư học tập 2 năm, binh pháp thao lược gì gì đó, không nói. Tin tưởng phụ hoàng đều biết, tin tưởng ở binh pháp phương diện đối phó thiên uy tướng quân cũng không có vấn đề. Lương Hoàng gật đầu, xem như là thừa nhận Triệu Thần bản lĩnh. Lương Hoàng tiếp tục hỏi cái kia vũ lực phương diện đây, cái kia thiên uy tướng quân nhưng là có thiên sinh thần lực, thậm chí trên người có cổ quái thi khí, ngay cả tinh hà kỳ tướng quân đều bị hắn đánh bại. Triệu Thần chẳng đáng cười, ngạo khí bẩm nhưng nói ra, cái kia thiên uy tướng quân có thiên sinh thần lực tính là gì? Nhi thần luyện thành thái tổ lưu lại tuyệt thế công pháp thái tổ trưởng quyền kinh có cực khỏe lực, hoàn toàn không sợ với thần lực của hắn. Còn như cái kia thi khí, nhi thần thân có chân long huyết mạch, chân long phù hộ, bách tà bất xâm. Nho nhỏ thi khí năng lực nhi thần như thế nào? Đại hoàng tử điện hạ dĩ nhiên luyện thành đại lương thái tổ hoàng đế lưu lại thái tổ trưởng quyền kinh, quần thần quả thực kinh ngạc nói không ra lời. Thái tổ trưởng quyền kinh là lương thái tổ Triệu Không Giận tự nghĩ ra công pháp, ở đại lương vương triều trong lịch sử lưu lại rất nặng một bút. Có thể nói là đại lương vương triều nhất võ học lợi hại. Thế nhưng Lương Thái Tổ sau khi phi thăng, bởi vì không ai chỉ đạo, sẽ không người lại luyện thành qua cái này Thái Tổ trưởng quyền kinh. Không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên đem luyện thành. Không sai, Hoàng Nhi hoàn toàn chính xác luyện thành Thái Tổ Hoàng đế lưu lại tuyệt thế công pháp Thái Tổ trưởng quyền kinh. Lương Hoàng gật đầu, thay Triệu Thần làm chứng. Đại Hoàng tử Điện Hạ dĩ nhiên có thể luyện thành Thái Tổ Hoàng đế lưu lại tuyệt học, thật không hổ là ta Đại Lương Vương Triệu đệ nhất thiên tài. Quân thần dồn dập tán thán. Xin hỏi Phụ Hoàng, Nhi Thần hiện tại có không có năng lực chỉ huy binh mã phá Hợp Quốc Thiên Uy tướng quân? Triệu Thần thừa cơ chắp tay hỏi. Chúng ái khanh cho rằng vì sao Lương Hoàng quét nhìn mọi người hỏi. Bọn thần cho rằng Đại Hoàng tử Điện Hạ kỳ tài ngút trời nhất định có thể đại phá thiên uy, chiến thắng trở về mà về. Quân thần không người nói. Lương Hoàng thỏa mãn gật đầu, nói, được, nếu chúng ái khanh đồng ý, Hoàng Nhi lại giống như này cái thế hào hùng, chấm có thể nào không ủng hộ. Chấm liền cho ngươi chỉ huy binh mã quyền lợi, chỉ cần ngươi phá Hợp Quốc, mang về thiên uy tướng quân cùng Hợp Quốc vương thất đầu người. Chính là lập được cái thế kỳ công, chấm liền phong ấn ngươi cho ta Đại Lương Vương Triệu vị thứ tư thân vương Anh Vũ Vương, hơn nữa ngươi còn có thể sở hữu kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền ưu tiên, lại còn một mình khai phủ. Tạ ơn Phụ Hoàng, Nhi Thần nhất định mang về thiên uy tướng quân đầu người huyết tẩy Hợp Quốc hoàng thất lấy làm công tích, mời Phụ Hoàng đánh giá giám. Triệu Thần cao hứng nói, không biết Hoàng Nhi xuất chinh Hợp Quốc cần bao nhiêu binh mã? Lương Hoàng hỏi. Nhi Thần cho rằng 3.000 tinh nhuệ như vậy đủ rồi. Triệu Thần vươn ba ngón tay, tự tin nói. Lương Hoàng thấy Triệu Thần chỉ cần 3.000 binh mã, cho là hắn lần đầu tiên cầm quân, tâm lý vô cùng kiêu ngạo. Vì vậy nhắc nhở, Hoàng Nhi ngươi phải biết rằng Hợp Quốc binh mã có ít nhất hơn 100.000, ngươi chỉ dùng 3.000 tinh nhuệ đã nghị đánh hạ Hợp Quốc, sợ rằng không quá dễ dàng. A khởi bẩm Phụ Hoàng, Nhi Thần làm như vậy có Nhi Thần lý do. Triệu Thần chắp tay nói. Há, lý do gì nói một chút coi. Lương Hoàng chân mày cau lại. Phụ Hoàng, Nhi Thần có 3 cái lý do. Số 1, hiện tại ta Đại Lương Vương Triều tứ phương đều có nguy cơ, nếu như ta Đại Lương Vương Triều đại lượng điều động binh mã, nhất định bị còn lại thế lực phát hiện, nhất định sẽ để cho ta Đại Lương Vương Triều lấy lôi đỉnh chi thế bình định Hợp Quốc kế hoạch thất bại. Thứ 2, Hợp Quốc lấy 2 vạn binh mã đại phá ta Đại Lương Vương Triều 10 vạn đại quân, nếu như Thần Nhi không lấy ít thắng nhiều, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ coi thường ta Đại Lương Vương Triều. Đệ 3, Hợp Quốc chỉ bất quá lấy thiên uy tướng quân vì cây trụ, chỉ cần Nhi Thần lấy lôi đỉnh chi thế chạm sát thiên uy tướng quân, tan rã nhộn nhạo nước ý chí, căn bản không cần bao nhiêu binh mã. Triệu Thần thẳng thắn nói nói. Lương Hoàng thở dài nói, được, Hoàng Nhi binh pháp thao lược quả nhiên hơn người, chấm liền cho ngươi 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, chúc ngươi tan rã Hợp Quốc. Tạ ơn Phụ Hoàng, mời Phụ Hoàng chậm đợi Nhi Thần chiến thắng trở về mà về. Triệu Thần tự tin nói. Chấm tin tưởng Hoàng Nhi có thể chiến thắng trở về mà về. Lương Hoàng gật đầu, theo mặc dù lại hỏi không biết Hoàng Nhi muốn bao lâu xuất phát cái gọi là binh quý thần tốc, Nhi Thần hiện tại liền muốn xuất phát, mời Phụ Hoàng thành toàn. Triệu Thần chắp tay nói. Lương Hoàng gật đầu, Hoàng Nhi có lòng này, chấm liền đúng, truyền lệnh vì Thần Nhi chuẩn bị 3.000 kỵ binh tinh nhuệ. Tạ ơn Phụ Hoàng, Nhi Thần cáo tử. Triệu Thần chắp tay thi lễ một cái phía sau, cầm lấy Bích Huyết Du Long Kích xoay người rời đi. Triệu Thần đi rồi, Lương Hoàng tản tảo triều, rất nhanh quần thần cũng dồn dập cáo tử, trong chớp mắt trong đại điện chỉ còn lại Lương Hoàng một người. Đi, mọi người đi giám sát văn võ bá quan, muốn là bọn hắn có bất kỳ dị động, sự chấp thuận tiền trạm hậu tấu. Lương Hoàng hướng về phía trống rỗng đại điện nói. Là bệ hạ. Không đáng đại điện đột nhiên truyền đối lại tiếng. Thần Nhi, thực sự là ta Triệu gia chân Long A. Lương Hoàng ngồi ở Long Y Y, lẩm bẩm nói, trong giọng nói đã là vui mừng lại là kiêu ngạo. Choang điện hạ gây ra có thể chọn nhiệm vụ 2, điện hạ cần phải hoàn thành trở xuống nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, bài trừ âm mưu đầu nguồn, tiêu diệt Hợp Quốc, chạm sát thiên uy tướng quân cùng Hợp Quốc thành viên hoàng thất. Giảm thiểu Đại Lương Vương Triều tổn thương, ở âm mưu sau khi kết thúc, nhìn kỹ Đại Lương Vương Triều tổn thất tới phán định chủ nhân ứng với lấy được thưởng. Nhiệm vụ thời gian, nửa năm. Thất bại nghiêm phạt, mất đi đại hoàng tử vị, Đại Lương Vương Triều thực lực lọt vào trọng thương. Cầu thả cầu vượt tốt.